Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 280, Kaka. Đồ ăn bị trộm, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Lâm Tiên Thành, hiện tại bị Internet khóa bao trùm thành thị, trải qua trong khoảng thời gian này, đã phát triển tới rồi gần 160 nhiều tòa thành thị. Có thể nói, không ai không biết trò chơi Legendary, điện ảnh Thiến Nữ U Hồn, cùng với cái kia màu trắng voi tiêu chí. Bất chi bất giác, Viên Chân Studio nghiễm nhiên đã phát triển trở thành vì một cái quái vật khổng lồ. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, tân trò chơi PlayerUnknown Battleground Online hoàn toàn khơi dậy vô số người trong lòng mãnh thú. Ở cái kia giả thuyết trong thế giới, tùy ý làm bậy, hưởng thụ, ăn gà, lạc thú. Còn có Legendary 5 vị tân anh hùng online, khiến cho Summoner God chút bất chi bất giác đã có 16 vị bất đồng kỹ năng, bất đồng thuộc tính anh hùng. Cái này đại gia đình gần nhất mấy ngày nay cũng là náo nhiệt dị thường. Các loại đối chiến đi vị, khiến cho một số lớn anh hùng mê thường xuyên tụ tập ở bên nhau đối chiến. Luyện tập chính mình kỹ năng, lần thứ nhất anh hùng League chuyên nghiệp lấy được thành công. Bọn họ đều là rõ như ban ngày, kia khen thưởng, hiện tại ngẫm lại đều không thể tưởng tượng. Còn có tân điện ảnh Đại Náo Thiên Cung chiếu phim, bọn họ tất cả đều thấy những cái đó tiền tam danh chiến đội hình bóng quen thuộc. Là như vậy làm người kinh diễm, chỉ là nhoáng lên thần công phu, nguyên bản bình bình đạm đạm người, liền thành rất nhiều người thần tượng, có lần thứ nhất liền có đệ nhị giới, đến lúc đó, chính mình cũng muốn tiến vào tiền tam danh, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bất quá, nói trở về, theo bên trong tin tức lộ ra, giống như lần này PlayerUnknown Battleground cũng muốn bắt đầu lần thứ nhất League. Chỉ là không biết khi nào còn có. Trên mạng trừ bỏ The Game of Killing ngoại, cái này gọi là gì QQ nông trại, thật sự khá tốt chơi. Đủ loại đồ ăn, dưỡng một ít tiểu vật, thường thường đi bạn tốt nơi đó trộm đồ ăn. Thậm chí còn nửa đêm thời gian, một ít người tính toán hảo hảo hữu thành thục thời gian. Trước tiên đi trộm, kia cảm giác, sướng lên mây. Đặc biệt nghĩ đến hừng đông sau, đối phương nhìn đến chính mình nông trại gì đều không có. Kia nổi trận lôi đình bộ dáng, thật đã ghiền, mặc kệ là Legendary vẫn là PlayerUnknown Battleground, chơi nhiều là thật mệt, nhưng là, này QQ nông trại dưỡng thành, là như vậy thư thái, đặc biệt là thần kinh này một khối, quá thoải mái, không thể không nói. Này Viên Chân Studio thiết kế giả, quá hiểu nhân tâm, còn có chính là tân phàm nhân tu tiên truyện, hiện tại đã đổi mới đến 200 nhiều chương. Nhìn cái kia phàm nhân tiểu tử Hàn Lập đi bước một như thế nào khắc phục khó khăn. Đi tu hành, tiến giai, cho vô số người dẫn dắt cùng với động lực, cùng với nói đó là một bộ, không bằng nói, đó là một bộ thiên thư. Một bộ làm chúng ta này đó phàm nhân không câu nệ với này phàm tục sinh hoạt, mà là hướng tới thẳng trước tiên thư. Thậm chí đã có người nói, đọc đã hiểu phàm nhân, người liền khoảng cách tiên thân một bước xa. Cuối cùng một bước chính là chính người tạo hóa cùng ngộ đạo. Bởi vậy có thể thấy được, này biểu hiện tại còn tiếp ở vô số người cảm nhận chung là như thế nào kinh điển. Tân trò chơi, tân điện ảnh, tân Viên Chân Studio lập tức lấy ra tới ba cái kinh hỉ, khiến cho nó ở người khác cảm nhận chung càng thêm cao thâm lên. Đồng dạng, cũng thật sâu kính sợ lên. Đã có đồn đãi, này Viên Chân Studio sau lưng, hoặc là một vị nhân vương, hoặc là một vị lão thần tiên. Nhưng vô luận cái nào, đã không có người dám chọc nó. Trước vài lần con sâu làm dầu nồi canh, thiếu chút nữa làm rất nhiều người sinh hoạt đều vì này hỏng mất. Mà ở hôm nay, Viêm Dương xoa xoa có chút lên men cổ, tức khắc cạc cạc vang lên tới, mà ở hắn cái bàn phía trước bản vẽ thượng, hoa rất nhiều quanh co khúc khuỷu đường xe chạy cùng với đủ loại xe hình. Kiêu kiêu nông trại lấy được thành công đã không cần phải nói. Làm nó cộng sinh, huynh đệ. Kiêu kiêu speed cũng là muốn đúng thời cơ mà sinh. Đây chính là chân chính khảo nghiệm kỹ thuật lúc. Ở hơn nữa Player Unknown Battleground chung các màu chiếc xe quen thuộc. Nói vậy tiếp thu nó hẳn là dễ như trở bàn tay. Cái này công tác cũng là rất phức tạp. Gần nhất đường xe chạy loại hình nhiều. Thứ hai, xe hình cũng là không giống nhau. Đến lúc đó làm thành đủ loại xa hoa xe hình. Đều là yêu cầu tiêu phí linh tinh tới mua. Tam tới, còn có mọi người vật. Cánh tạo hình, xoáy khí trang phục từ từ một loạt. Còn có bất đồng âm nhạc là trọng trung chi trọng. Chơi kiêu kiêu speed. Kia một cái không phải trong chăn mặt tình cảm mãnh liệt âm nhạc sở khiên động toàn thân. Nhìn thấy cong nói, hoàn mỹ drip, lại đến một cái khí nén phun ra. Kia cảm giác, mới là chân chính sướng lên mây. Cho nên, dứt bỏ này đó không đề cập tới. Chỉ là bên trong âm nhạc liền yêu cầu hào hào tiếp theo phiên làm việc cực nhọc. Cũng may năm đó hắn, chơi speed chơi 3 năm. Không có di động, nhất thịnh hành chính là M3, nơi đó mặt trừ bỏ trang thanh xuân phong uông Tô Luân. Từ Lương, Hứa Tung chờ ca khúc ngoại, còn lại tất cả đều là speed âm nhạc. Đến bây giờ hắn đều sẽ sướng rất nhiều ca khúc, tai nghe cắm ở lỗ tai, cặp sách hướng phía sau vung, một chân đặt ở xe đạp thượng, đến bộ phận. Trực tiếp ném ra đồng hành motor hai con phố. Không vì cái gì, chính là như vậy nhiệt huyết. Đương nhiên, Viêm Dương sẽ sướng cơ bản đều là tiếng Anh ca. Tuy rằng tiếng Anh không như thế nào đạt tiêu chuẩn quá. Nhưng là, trên thế giới này, kia khẳng định không được. Nhưng là ý tứ Viêm Dương biết, nếu dùng Trung Quốc phong nhạc cụ hơn nữa ca từ, nói vậy có khác một phen phong vị. Hơn nữa, cũng là tình cảm mãnh liệt mênh mông, còn phải lại yêu cầu thiết kế mấy cái thu danh sơn đường xe chạy. Viêm Dương nhìn bản vẽ thượng, đủ loại đường xe chạy, tự mình lẩm bẩm, liền ở Viêm Dương trong đầu linh quang chợt lóe khi, ngoài cửa đột nhiên vang lên kia khả nhân tiếng khóc, ca ca, ca ca, ô ô ô, Viêm Dương tâm đều phải nát, chạy nhanh buông trong tay bút. Bước nhanh đi vào trước cửa, mở cửa ra, quả nhiên, dẫn vào mi mắt chính là đôi tay che lại khóe mắt. Khóc rối tinh rối mù tiểu mạt, Viêm Dương ngồi xổm xuống, không ngừng an ủi, cho nàng lam lam mắt to thượng, đem thật dài lông mi thượng nước mắt nhẹ nhàng chà lau. Tiến cử phòng, làm sao vậy, khóc vậy thương tâm, là ai khi dễ ngươi? Cấp đại ca nói, đại ca giúp ngươi hết giận. Viêm Dương nguyên bản là làm tiểu mạt kêu chính mình thúc thúc. Chính là tiểu mạt mấy ngày này vẫn luôn kêu chính mình ca ca. Không có biện pháp, đương ca coi như ca đi. Quyền đương ăn một chút mệt. Kỳ thật tính lên, Viêm Dương cũng bất quá 17-18 tuổi. Kêu thúc thúc xác thật có điểm sớm. Tiểu mạt vừa nghe. Chuyện thương tâm lại lần nữa dũng mãnh vào nội tâm, đôi mắt mới vừa lau khô nước mắt lập tức lại lần nữa xuất hiện ra tới. Ôm Viêm Dương cổ lại là lớn tiếng khóc lên, kia kêu một cái thanh đại nha, quả thực ngao ngao giọng nói ở khóc, ca ca, ta đồ ăn tất cả đều bị trộm, ngư trường cá cũng bị thu đi rồi, kia chính là ta cực cực khổ khổ loại hai ngày đồ ăn nha. Ta mới vừa cấp Nguyệt tỷ tỷ, Khôi ca ca bọn họ rót lướt nước. Một hồi tới, đồ ăn đã bị trộm, bọn họ đều khi dễ ta. Ô ô tương đương, ta đồ ăn nha. Tiểu mạt rốt cuộc nói ra chính mình khóc nguyên nhân. Nói, bi từ giữa tới, lại là khóc lên. Viêm Dương còn tưởng rằng là chuyện gì. Nguyên lai là chính mình nông trại chung đồ ăn không có. Này nhưng bất lực, Viêm Dương tổng không thể lệnh cưỡng chế những người đó đem kia giả thuyết đồ ăn cấp còn trở về đi. này vốn là ngươi trộm ta trộm ngươi dưỡng thành trò chơi. Nếu Viêm Dương mạnh mẽ can thiệp, trò chơi liền mất đi công chính tính cùng thú vị tính. Không khóc, không khóc, lần tới chúng ta lại trộm trở về. Viêm Dương cấp Tiểu Mạt lau khô nước mắt, Tiểu Mạt cũng là dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng là hiểu chuyện, chẳng qua đột nhiên cảm giác hảo ủy khuất, muốn khóc ra tới phát tiết mà thôi. Nghe nói Viêm Dương nói, nàng gật gật đầu, lại dùng sức hít hít cái mũi. Ca ca, này đó là cái gì nha? Tiểu Mạt rốt cuộc phát hiện trên bàn các loại đồ án. Có chút tò mò hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.